Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, Thanh Thiên Có Đường Có Thể Kiểm Chứng Vô Thượng. 356 kỷ nguyên, Ngô Trần chân mày ngả ngớn, chỉ là sống sót 356 kỷ nguyên bất diệt, tuyệt đối là một đại cường thịnh chủng tộc. Chợt trầm tư một chút, Ngô Trần tiếp tục hỏi, nghe đồn vị kia bước ra một bước kia đi vào đê bá tồn tại, xuất từ các ngươi Thanh Thiên nhất mạch. Già Lam chôn cất vương nhãn bên trong mịt mờ lóe lên, không tự chủ vẫy tay lắng nghe. Hắn cũng rất tò mò, vị kia bước ra một bước kia tồn tại thực sự xuất từ Thanh Thiên nhất mạch. Phải biết rằng từ vị kia đi vào đê bá sau đó, tin tức chính là truyền lưu, không thể không dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Dù sao trên đời không có lửa thì sao có khói. Ba vị lão giả đầu tiên là sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn về phía Ngô Trần, hiếu kỳ Ngô Trần làm sao sẽ hỏi vấn đề này, lẽ nào hắn cùng vị kia có liên hệ. Nghĩ đến đây, ba vị lão giả hô hấp dồn dập, vị kia tồn tại tuyệt đối là trên trời dưới đất nhân vật vô địch, đi ra một bước kia. Lập tức ba vị lão giả lẫn nhau truyền âm lại, kỳ thực không dối gạt ba vị đạo hữu, vị kia tồn tại cũng không phải ta Thanh Thiên nhất mạch huyết mạch. Thế nhưng không thể phủ nhận một điểm, hắn đúng là ta Thanh Thiên nhất mạch người, là ta Thanh Thiên nhất mạch một vị nội tình tại ngoại nhặt về. Vị kia tồn tại, nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn đến từ một cái thôn trang nhỏ. Cái kia người tồn tại là người bình thường tồn tại, bị trộm tặc cướp sạch, toàn thôn chỉ có hắn còn sống, sau lại bị ta Thanh Thiên nhất mạch một vị nội tình đi ngang qua lượm trở về. Nghe vậy, Ngô Trần mâu quang lóe lên, không nghĩ tới vị kia còn có như vậy cố sự. Na na vị nội tình vẫn còn chứ? Vị kia lượm vị kia trở về nội tình, Ngô Trần bình tĩnh nói. Ai? Vị kia nội tình đang trấn áp hắc ám nổi loạn thời điểm, bất hạnh dính vào hắc ám, chính mình kết thúc. Lão giả thở dài, mắt lộ ra phiền muộn. Hắc ám náo động lai lịch cực kỳ lâu đời, theo Ngô Trần hiểu rõ, giới hải đầu kia có ba vị chuẩn tiên đế, coi là già nhất cửu u ngao chuẩn tiên đế, tổng cộng bốn vị, mà bốn vị này chính là hắc ám nổi loạn người chế tạo. Chuẩn tiên đế rất cường đại, vô số kỷ nguyên có thể sinh ra một cái đều là vạn hạnh, mà bốn vị chuẩn tiên đế sinh ra, có thể tưởng tượng được, hắc ám náo động khởi nguyên lịch sử, lâu đời đến lệnh, khiến bất hủ đều muốn mục. Cho nên, mặc dù là đế hạ thấp thời gian thay mặt, thậm chí sớm hơn kỷ nguyên, hắc ám náo động chính là tồn tại. Hỏi cuối cùng, Ngô Trần một vấn đề cuối cùng hỏi ra, cũng là hắn rất muốn hỏi vấn đề. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong con người lóe lên một không thể phát giác quang, lo lắng nói, không biết ba vị đạo hữu, các người có thể hay không biết thượng thương chi thượng. Thượng thương chi thượng? Ba vị lão giả đầu tiên là sửng sốt một chút, một bộ nghi ngờ dáng dấp. Hiển nhiên ba người cũng không biết thượng thương chi thượng, bằng không phải sẽ lộ ra thần sắc như vậy. Thấy thế, Ngô Trần trong lòng tốc biến, quá thất vọng. Thanh Thiên nhất mạch cũng không phải chính mình dự đoán giống nhau, đến từ thượng thương chi thượng. Đang ở Ngô Trần nghĩ như vậy thời điểm, thượng thương chi thượng, chưa từng nghe qua. Đạo hữu, tuy là chúng ta không biết thượng thương chi thượng là cái gì, vẫn chưa nghe nói qua, thế nhưng ta Thanh Thiên nhất mạch tự cổ lưu truyền một câu nói, không biết lời này có thể không thể giúp được ngươi. Đây chỉ là một truyền lưu, bởi vì Thanh Thiên nhất mạch các đời chí cường giả đều nghiên cứu qua nói thế, chung quy không thu hoạch được gì. Ba người lão giả nhất ngôn nhất ngữ, nhất thời Ngô Trần bị gợi lên hứng thú. Là cái gì nói? Thanh Thiên đường có thể kiểm chứng vô thượng, Đầu lĩnh lão giả trầm giọng nói, đơn giản 8 chữ, mang theo vô cùng ma tính, vang vọng đại điện, quanh quẩn mọi người bên tai. Sát na, Ngô Trần mâu quang bạo phát tinh mang, sau đó cực nhanh biến mất, bởi vì sương mù hỗn độn quan hệ, mọi người cũng không nhận thấy được Ngô Trần dị dạng. Lúc này Ngô Trần trong lòng bắt đầu biển, lộ ra một vẻ hưng phấn. Quả nhiên chính mình chưa có tới Sai Thanh Thiên nhất mạch, thật sự có đại thu hoạch. Mặc dù không có chính mình theo dự liệu thu hoạch, thế nhưng chung quy có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Thiên Đường có thể kiểm chứng vô thượng, những lời này nghe hư vô phiêu miểu. Cái gì gọi là Thanh Thiên Đường? Cái gì gọi là có thể kiểm chứng vô thượng? Chẳng lẽ là nói có một con đường có thể thông hướng vô thượng đại đạo sao? Cái kia con đường kia ở đâu? Trải qua vô số Thanh Thiên nhất mạch trí cường giả nghiên cứu, bọn họ nhất trí cho rằng cũng vô thượng thương đường. Đây chẳng qua là một cái tung tin vịt truyền thuyết phục. Đối mặt lão giả giải thích, Ngô Trần vẫn chưa ngôn ngữ, bởi vì hắn so với ai khác đều biết, Thanh Thiên có đường, đó chính là thượng thương chi thượng cái động khẩu, dưới phần cuối của biển. Sau một khắc, mời hỏi câu này là Thanh Thiên nhất mạch vị nào truyền ra? Ngô Trần hỏi, những lời này tục truyền là chế ta Thanh Thiên nhất mạch thủy tổ. Lúc tuổi già thời điểm truyền ra, bất quá đã không thể nào khảo cứu, thời đại đó quá xa xưa. Lão giả mắt lộ ra áy náy màu sắc, hắn cực kỳ xấu hổ, bởi vì, này nói chuyện vừa nghe đều cảm thấy giống như trò đùa. Cái nào có thể có một con đường có thể trực tiếp chứng đạo vô thượng? Vậy đơn giản quá biến thái, nghịch thiên đều. Ngô Trần hơi ngạch thủ, cũng không có giễu cợt, trong lòng tự định giá. Nếu quả thật là Thanh Thiên nhất mạch thủy tổ lúc tuổi già truyền ra, như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, Thanh Thiên nhất mạch thủy tổ đến từ thượng thương chi thượng. Hơn nữa có cái gì đại bí mật, chỉ có thể ở lúc tuổi già đem thời điểm chết nói ra. Loại thứ hai, Thanh Thiên nhất mạch thủy tổ ngược dòng đứng lên, lâu đời đến lệnh, khiến tiên vương cự đầu bất hủ thi cốt đều muốn hóa thành bụi bặm. Cho nên, vô cùng có khả năng vị kia thủy tổ ở hắc ám náo động còn chưa tồn tại thời điểm, hoặc là cùng cửu u ngao chuẩn tiên đế cùng thời đại, hắn lúc tuổi già thời điểm phát hiện thượng thương chi thượng cái động khẩu. Không, mà khi đó, hắn có thể là gặp cái gì bất trắc, có lẽ là đi vào chiếc kia cái động khẩu, có lẽ là bị ám toán. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần ba người cùng 3 vị lão giả nói chuyện với nhau đến cuối cùng. Thanh Thiên nhất mạch lão tổ cũng là hiện thân, cạnh tranh được Thanh Thiên nhất mạch lão tổ cho phép. Ngô Trần tiến nhập Thanh Thiên nhất mạch, có quan hệ với Thanh Thiên nhất mạch lịch sử lâu các. Điều tra Thanh Thiên nhất mạch lịch sử, lão tổ, ngươi làm cho hắn cứ như vậy điều tra tộc của ta lịch sử. Thật sự rất tốt sao? 3 vị lão giả trong một người, hỏi hướng trời cao nhất mạch lão tổ, cái kia lâu các có dấu tộc của ta lịch sử, nhưng cũng không phải là tàng kinh các. Đừng lo cái gì, chẳng qua là biết tộc của ta lịch sử mà thôi. Thanh Thiên nhất mạch lão tổ chưa mở miệng, đầu lĩnh lão giả nhắc tới giải thích. Một vị lão giả khác cũng là lên tiếng. Tộc của ta lịch sử cũng không phải gì đó đại bí mật. Thập đại thần để nhất mạch cũng còn có tộc của ta lịch sử ghi chép. Nghe được 2 người nói chuyện, lúc trước lão giả gật đầu. Đúng lúc này, Thanh Thiên nhất mạch lão tổ tắm rửa tiên chiếu xuống, xem không thanh thần tình, phảng phất cửu thiên thanh âm từ trong miệng truyền ra. Mặc dù không dành cho hắn quan sát, hắn cũng sẽ tìm biện pháp đến xem, không bằng kết cái thiện quả. Nghe vậy, 3 vị lão giả sửng sốt, nhất tề chắp tay, lão tổ anh danh, quả thực như trên thương nhất mạch lão tổ theo như lời. Ngô Trần sớm đã quyết định, muốn tra một chút liên quan tới Thanh Thiên nhất mạch cùng thượng thương chi thượng liên hệ.